Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 548, Tết Trung Nguyên hoạt động. Âm lịch nửa tháng 7, Tết Trung Nguyên, ngày này là Trung Quốc dân gian truyền thống ngày lễ, cũng được xưng là quỷ tiết. Các người chơi ở một ngày này đến thời khắc, phát hiện Minh Phủ trang trí xuất hiện rồi to lớn biến hóa. Nội thành kiến trúc trên giấy lên rồi nhảy lên u lục sắc quỷ hỏa. Bầu trời bên trong lưu loát bay xuống màu vàng giấy tiền vàng mà. Trên không mây đen thấp ép, mát gió siêu siêu giữa. Bên tai thường thường truyền đến u oán thở dài cùng lẩm bẩm. Bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị cùng khủng bố. Đương nhiên, đối với này một điểm, trừ rồi cá biệt gan nhỏ người chơi bên ngoài, lớn bộ phận người chơi đều đã hoàn toàn miễn dịch. Dù sao đảm lượng này một khối, ở chinh chiến bên trong đã hoàn toàn bị rèn luyện đi ra rồi. Đều là trải qua chiến tranh Predator, ở các người chơi xem ra, liền xem như chân quỷ đi ra rồi, cũng có thể đưa nó thanh máu cho lột hết rồi. Lúc này các người chơi mong đợi nhất vẫn là cẩu quan mới vừa tới ngọn nguồn sẽ ở một ngày này ra. Cái gì hoạt động, có thể hay không não rút một lần, đến một đợt siêu cấp phúc lợi hoạt động, ví dụ như đưa cái 1 vạn hồn tệ. Đối với Tết Trung Nguyên hoạt động, Lục Vô tự nhiên sớm đã làm tốt rồi dự định, cùng ngày rạng sáng liền dẫn đầu thả ra hoạt động mở ra báo trước. Tết Trung Nguyên, quỷ liết. Hoạt động báo trước, Tết Trung Nguyên hoạt động 1, trăm quỷ đi đêm, giữa trưa 12 giờ đến buổi chiều 5 giờ. Hoạt động tương tình, nửa tháng 7, quỷ môn mở, tại hoạt động mở ra thời điểm, quỷ mẫu sẽ dẫn đầu thuộc hạ bách quỷ cùng 10 vạn quỷ binh đối bắc kỳ vực lớn khởi xướng tiến công. Ở trong lúc này, các người chơi cần muốn tránh né quỷ mẫu, boss cùng bọn thuộc hạ tấn công, như bị quỷ mẫu hoặc là nó thuộc hạ bách quỷ tiếp xúc đến thân thể, thì dự thi người chơi bị coi là đào thải, như bị quỷ binh tiếp xúc đến 2 lần, thì người chơi đồng dạng bị coi là đào thải. Quỷ mẫu cùng thuộc hạ quái vật đều thuộc về tại vô địch quái, không nhìn bất cứ thương tổn gì cùng khống chế. Hoạt động yêu cầu, sinh tồn đến hoạt động kết thúc. Hoạt động nhắc nhở, quỷ hình mỗi lần đánh giết người chơi sau, sẽ tiến vào ngắn ngủi không cách nào di động trạng thái. Trừ quỷ mẫu cùng bách quỷ bên ngoài, không cách nào liên tục đánh giết người chơi. Hoạt động nhắc nhở 2, quỷ mẫu sẽ tại hoạt động cuối cùng 1 giờ đồng hồ xuất hiện. Hoạt động gửi mà nói, nửa tháng 7, quỷ môn mở, nửa đêm canh 3 nhanh về nhà. Tết Trung Nguyên hoạt động 2, thần trung quỳ phục ma, buổi tối 7 giờ đến 11 giờ. Hoạt động tương tình, ở lần này hoạt động mở ra sau, bắc kỳ tất cả người chơi sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến 2 đại trận doanh. Mở ra trận doanh tranh phong hình thức, trận doanh 1, cương thi nắm giữ năng lực, ngụy trang, cần thiết, cùng thường nhân không khác. Bề ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa, khát máu, cần thiết, tới gần mục tiêu người chơi 1 mét trong vòng, đối mục tiêu người chơi sử dụng, như mục tiêu người chơi vì thần trung quỳ trận doanh thiên sư. Mục tiêu thì tử vong, thời gian cooldown 10 phút đồng hồ, mắt máu, cần thiết, sử dụng hậu thế giới đem biến thành trắng đen màu, phe mình người chơi ở hình ảnh bên trong vì màu xám. Thần trung quỳ trận doanh người chơi vì màu đỏ, không làm lạnh, ngẫu nhiên nắm giữ năng lực. 1 hạng, ẩn thân, ngẫu nhiên, tiến vào tiềm hành không thể gặp trạng thái. Tiếp tục thời gian 120 giây, thời gian cooldown 10 phút đồng hồ huyết trào. Ngẫu nhiên, nhưng đối 15 mét nội mục tiêu sử dụng, như mục tiêu vì thần trung quỳ trận doanh thiên sư. Nhất kích tất sát. Thời gian cooldown 20 phút đồng hồ, bay lên trời, ngẫu nhiên, sử dụng bản năng lực sẽ thu hoạch được năng lực phi hành. Tiếp tục 5 phút đồng hồ, thời gian cuôn đao 20 phút đồng hồ. Cương bạt chi thể, ngẫu nhiên, thu hoạch được ngoài định mức sinh mệnh. Lần thứ nhất sau khi chết ngẫu nhiên ở Bắc Kỳ vực lớn nội phục sinh. Giới hạn một lần, trận doanh 2, thiên sư nắm giữ năng lực, chu tà, cần thiết, đối mục tiêu người chơi sử dụng. Như mục tiêu người chơi vì cương thi trận doanh, thì mục tiêu người chơi tử vong. Thời gian cooldown 7 phút đồng hồ, trừ tà, cần thiết, mở ra sau 20 giây nội cương thi đem không thể tới gần người ngẫu nhiên nắm giữ năng lực. Chỉ có thể có một hạng, âm dương nhãn, ngẫu nhiên, phân rõ mục tiêu người chơi thân phận là không vì cương thi. Thời gian cooldown 7 phút đồng hồ trưởng tâm lôi. Ngẫu nhiên, sử dụng sau, đối 5 nhân 5 phạm vi bên trong tạo thành quần thể tổn thương. Bị thương tổn cương thi trận doanh người chơi sắp chết vong. Thời gian cooldown 1 tiếng đồng hồ. Đạo pháp hộ thể, ngẫu nhiên, miễn trừ 2 lần cương thi tấn công hoạt động nhắc nhở. Hai đại trận doanh người chơi tại hoạt động bên trong còn đem thu hoạch được đặc thù năng lực tiến. Hóa, thiên sư. Đánh giết 10 tên cương thi trận doanh người chơi, đem tiến hóa làm thần trung quỳ, phục ma làm lệnh giảm bớt vì 1 phút đồng hồ, ngoài định mức thu hoạch được năng lực, âm dương nhãn, 1 phút đồng hồ làm lệnh, như đã thu hoạch được hoạt động âm dương nhãn năng lực, đem đổi thành đạo pháp hộ thể, cương thi, đánh giết 10 tên thiên sư trận doanh người chơi, đem tiến hóa làm tương thần. Khát máu năng lực làm lạnh giảm bớt vì 1 phút đồng hồ. Ngoài định mức thu hoạch được năng lực, cương bạt chi thể, 3 lần phục sinh, như đã ngẫu nhiên thu hoạch được này kỹ năng, đem đổi thành huyết trảo. Hoạt động yêu cầu, tại hoạt động chính thức mở ra sau, hai đại trận doanh người chơi nhưng lẫn nhau công phạt. Tại hoạt động sau khi kết thúc, ở đây số lượng nhiều một phương trận doanh làm lần này hoạt động phe thắng lợi. Hoạt động gửi mà nói, thiên sư phục ma, thiện ác chi phạt, Tết Trung Nguyên hoạt động 3, U đang gửi niệm, buổi tối 11 giờ đến 12 giờ. Hoạt động tường tình, ở lần này hoạt động mở ra sau, Hoàng Tuyền vùng biển đem phát sinh to lớn biến hóa. Đến lúc tất cả online người chơi đều sẽ thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ U Đăng. Đèn sông, cùng giấy viết thư, U Đăng, ký thác đối chết đi thân nhân chi tưởng niệm, trôi hướng Hoàng Tuyền vùng biển phương xa, ven đường tế cô hồn, được thiện duyên, giấy viết thư, viết đối với chết đi thân nhân tưởng niệm, đặt ở U Đăng, gửi ở phương xa, hoạt động yêu cầu. Đem đăng để vào Hoàng Tuyền vùng biển về sau, để nó tự do phiêu lưu. U đăng nội bộ có thể tồn thả linh tài, hồn tệ chờ cống phẩm. Nếu như ven đường đạt được cô hồn thiện duyên, có thể đạt được đặc thù ẩn tàng thuộc tính. Âm đức, Tết Trung Nguyên hoạt động báo trước thả ra sau. Bắc Kỳ các người chơi trên mặt lập tức rào rạt lên nụ cười. Cũng chỉ có ở cái này thời điểm, các người chơi mới sẽ ở diễn đàn đưa cho chinh chiến chính thức khen ngợi. Mỗi lần hoạt động mở ra thời gian, cũng là chinh chiến tại tuyến nhân số đỉnh phong thời khắc. Chỉ cần không phải hiện thực bên trong có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu phải xử lý, các người chơi đều sẽ online chờ lệnh, chuẩn bị hoạt động đến. Một ngày này, Bắc Kỳ vực lớn mỗi một cái khu vực nội đều có từ vùng biển hoặc là cái khác vực lớn trở về người chơi. Đối với các người chơi tới nói, mỗi một lần ngày lễ hoạt động kỳ thực không chỉ là hít một hơi cầu quan phương máu đơn giản như vậy. Còn có rất trọng yếu một điểm chính là hoạt động có thể mang đến vui sướng. Cho nên mỗi một lần chinh chiến ngày lễ hoạt động mở ra, đều là toàn khu người chơi việc trọng đại. Ở biết rõ rồi cái thứ nhất hoạt động là quỷ mẫu xâm lấn sau, các người chơi đã bắt đầu ở thương thành càn quét di động thuốc nước, các loại phụ trợ đạo cụ, làm tốt rồi chuẩn bị. Ở giữa buổi trưa 12 giờ đến thời khắc, bầu trời bỗng nhiên trở nên 10 phần âm trầm, âm phong gào thét, mây đen cuồn cuộn giữa trăm tòa quỷ môn ngẫu nhiên hiện lên ở rồi Bắc Kỳ vực lớn từng cái khu vực bên trong. Từng đạo thân ảnh khổng lồ từ bên trong cửa hiện lên. Vẽ ra quỷ, treo cổ quỷ, dịch quỷ, khỉ mặt xanh, hắc vô thường, bạch vô thường, đầu trâu, mặt ngựa, câu hồn đợi một chút. Giờ khắc này, bách quỷ dẫn đầu 10 vạn quỷ binh đến. Lúc này, Minh Phủ nội đồng dạng hiện lên một tòa màu xanh lam tối cửa lớn. Một cái màu trắng quỷ chảo từ bên trong cửa duỗi ra bắt lấy rồi môn dọc. Theo đó mà đến là thân cao hơn 10 mét, toàn thân màu trắng, cầm trong tay tang hồn bổng, phun một đầu kéo đất lưỡi dài bóng dáng. Chính là Bạch Vô Thường. Thấy như vậy một màn, Minh Phủ nội người chơi ngắn ngủi ngạc nhiên sau, đều điên rồi vậy hướng lấy Minh Phủ bên ngoài chạy như điên. Bởi vì hoạt động quái vật đều là vô địch, căn bản cũng không có thanh máu nói chuyện, cho nên chỉ có thể trốn, hoàn toàn không thể chính diện chống lại. Toàn bộ Minh Phủ tại thời khắc này loạn thành hỗn loạn. Minh Phủ chỗ cửa lớn càng trở nên vô cùng hỗn loạn. Trừ rồi mua sắm rồi phi hành đạo cụ người chơi, số lớn lượng người chơi bị chen ở rồi nơi đây, thời gian ngắn căn bản là không có cách ra ngoài. Giờ khắc này, nghĩ muốn ra khỏi thành người chơi như là zombie tập thành vậy người dẫm người. Hướng tường thành trên bò đi, chỗ khác biệt ngay tại ở một cái đi đến tiến, một cái hướng bên ngoài ra. Tràng diện vô cùng điên cuồng, đem Bạch Vô Thường bóng dáng triệt để ngưng tụ. Thuộc hạ quỷ binh cũng đều đi ra quỷ môn sau. Trò chơi nhắc nhở hiện lên, toàn khu thông cáo. Trăm quỷ đi đêm hoạt động chính thức mở ra, mời người chơi chú ý tránh né bách quỷ truy sát, làm sinh tồn mà nỗ lực a. Theo lấy thông cáo xuất hiện, Bạch Vô Thường bắt đầu hành động, nó cất bước hướng đi rồi cách mình gần nhất người chơi. Âm phong từng trận, mang theo màu vàng giấy tiền vàng mà lưu loát rơi xuống. Bầu không khí trở nên dị thường âm trầm khủng bố. Giờ khắc này rất nhiều người chơi sắc mặt tái mét, chạy a, trước mặt XX đừng chắn đường, ta XXX người đại gia có thể hay không nhanh chút a. Nhanh đi cửa Tây, đường này không thông, chớ bị bắt được rồi. Đến rồi, Bạch Vô Thường đến rồi a. Trước mặt đần độn có thể hay không nhanh chút a. Ra cái cửa đều như thế bút tích, ta chen con mẹ ngươi. Ngoặc kép, ở Bắc Ly thiết trí hoạt động tràng cảnh dưới, các người chơi rất nhanh thay vào rồi thân phận, bắt đầu rồi bỏ mạng chạy trốn. Này một lần hoạt động tất cả người chơi chỉ có thể tránh né, không cách nào đối kháng, bởi vì đây là thực lực hoàn toàn không đúng chờ đào vong hoạt động, mà không phải đối kháng hoạt động. Cho dù các người chơi chạy ra Minh Phủ, nhưng cũng không phải an toàn. Bởi vì Bắc Kỳ từng cái khu vực đều có bách quỷ cùng quỷ binh tồn tại. Bị bắt được hậu quả chính là miểu sát. Thế là, các loại tao thao tác xuất hiện rồi. Bách quỷ dù sao số lượng không nhiều. Đối với các người chơi tới nói, uy hiếp không phải đặc biệt lớn. Ngược lại là 10 vạn quỷ binh để các người chơi cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhưng là quỷ binh có một cái đặc điểm. Vậy liền là đánh giết người chơi sau sẽ rơi vào không cách nào di động trạng thái. Tiếp tục khoảng một phút, thế là lượng lớn người chơi, cơ trí, lựa chọn rồi bán đồng đội. Nguyên bản nói xong cùng một chỗ chạy trốn bạn bè, đang bị bức ép lui không thể lui thời điểm. Bọn hắn quả quyết đem đồng đội đẩy hướng rồi quỷ binh, để nó bị đánh giết, sau đó chính mình chuồn đi. Này bộ phận người chơi là nói như vậy, dù sao hoạt động nha, vui sướng liền xong việc rồi. Thế là bán đồng đội trở thành rồi chạy trốn thủ đoạn một trong. Chỉ cần không thể trốn đi đâu được, ném một cái đồng đội ra ngoài liền phảng phất là ném ra một cái để quỷ binh đình chỉ di động, kỹ năng có thể làm cho đội nhỏ tiếp tục đào vong, người chơi cùng người chơi ở giữa tín nhiệm hoàn toàn đánh mất. Các người chơi chẳng những muốn đối mặt bách quỷ cùng quỷ binh truy sát, còn muốn phòng ngừa bất lương đồng đội bán đứng chính mình. Sau đó đem kỹ năng ném ra bên ngoài. Trước một giây là huynh đệ, một giây sau ngươi chính là ta, còn dối thế thân. Anh Dũng đi chết đi. Theo lấy có người chơi đem loại này, phát rồ bệnh cuồng, sinh tồn phương thức thả trên hoạt động. Nói chuyện phiếm kênh, như thế, ác liệt hành vi, trong nháy mắt trở thành lần này hoạt động hấp dẫn công lược. Đã dùng qua đều nói tốt. Trong thời gian này, cũng có như thế một bộ phận não mạch kín thanh kỳ người chơi. Hoạt động mở ra liền đem chính mình cho chôn ở dưới mặt đất. Coi là có thể tránh né bách quỷ truy sát. Nhưng là lục vô cùng bắc ly thiết trí hoạt động như thế nào dễ dàng như vậy phá cục. Hiện tại lục vô hồn tệ tồn kho vốn cũng không nhiều rồi. Có thể ít một cái người chơi lĩnh ban thưởng tự nhiên là tốt chuyện. Cho nên hắn cùng bắc ly thiết kế bách quỷ, năng lực không giống nhau. Có khứu giác nhạy bén, có thiên lý nhãn, cũng có ngắn khoảng cách thuấn di đợi một chút. Tóm lại ở bách quỷ trước mặt, nghĩ muốn tìm một nơi tránh né đến hoạt động kết thúc là hoàn toàn không thể được. Các người chơi chỉ có thể không ngừng chuyển đổi tránh né vị trí. Thời khắc đề phòng khả năng đến nguy hiểm, lúc này mới có sinh tồn đến cuối cùng khả năng. Trận này khẩn trương mà lại kích thích truy sát cùng đào vong hoạt động. Ở boss quái quỷ mẫu sau khi xuất hiện càng trở nên dị thường thảm liệt. Giờ khắc này, đã từng hô lên muốn tranh bá mảnh thế giới này thứ 4 thiên tai người chơi quân đoàn. Bị bọn quỷ quái truy sát quỷ khóc sói gào. Vô cùng thê thảm, loại kia bị khuôn mặt dữ tợn quỷ quái bao vây. Lại bất lực phản kháng cảm giác. Để nào đó mấy cái gan nhỏ người chơi kém chút liền khóc rồi. Quá mẹ nó dọa người rồi. Các người chơi tại hoạt động thời gian hành vi tự nhiên cũng đưa tới rồi bắc kỳ rất nhiều chung. Lập thế lực chú ý. Bất quá này một điểm bọn hắn sớm đã thành thói quen. Theo bọn hắn nghĩ, những này người chơi tộc sinh vật mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn ở bắc kỳ đại địa các loại. Điên, cũng không biết rõ đang làm gì à. Phải đối lấy không khí la to. Nhìn qua không khí mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vắt chân lên cổ ở bắc kỳ đại địa vừa đi vừa về phi nước đại đợi một chút. Dù sao đều là một bộ không quá thông minh bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.